rất trong sáng, thiện lương có được hay không? Nhận thấy được phản ứng đáng yêu của Vân Khê, Long Thiên Tuyệt hé miệng nhợt nhạt cười một tiếng, tâm tình bỗng nhiên thật tốt. Hồng y thiếu niên thỉnh thoảng quay đầu lại, liếc trộm bốn người phía sau, trong đôi mắt to chớp chớp lên ánh sáng giảo hoạt cùng hưng phấn. Tiếng ve kêu trong rừng, chim hót núi càng sâu. Cơn gió man mát, thổi qua khuôn mặt. Đường núi vừa rẽ, đập vào mắt, là tiên cảnh đẹp hơn cả Giao Trì. Bốn người Vân Khê dừng bước, đưa mắt nhìn phong cảnh nơi này. Trong lòng bỗng nhiên rộng mở, thần thanh khí sảng. Cách bọn họ không xa, có hai nam tử trung niên như trích tiên đang đứng đối diện với một bộ ngọc bích. Nhìn kỹ, rõ ràng là một bộ bàn cờ. Quân cờ trắng đen, như sao dày đặc. Hai người như bị cố định ở đó, không nhúc nhích, mắt nhìn chăm chăm bàn cờ, hóa thành người đá. Hồng y thiếu niên nhảy chân sáo tới bên cạnh hai người, ngẩng đầu nhìn bàn cờ, chân mày nhẹ nhíu lại, lắc lắc đầu, không nhịn được nói thầm, đã hai ngày rồi, làm sao một con cờ cũng không động. Hắn đi thẳng tới bên cạnh bàn đá, rót hai chén trà xanh, đưa đến trước hai người. Sư phụ, viện trưởng, hai người uống chén trà trước, tạm nghỉ ngơi đi, không có ai để ý hắn. Các ngươi như vậy cũng không tốt, sớm muộn rồi cũng bị mệt chết, vẫn không ai để ý. Hắn bất đắc dĩ than thở, cuối cùng không thể làm gì khác là đưa chén trà tới miệng hai người, đem nước trà mạnh mẽ ép hai người uống xuống. Hồng y thiếu niên dạo bước đi về phía đám người Vân Khê, buông lỏng tay nói, các ngươi cũng thấy rồi đấy. Bọn họ căn bản là không có tâm trí để ý đến các ngươi. Chiến Thiên Dực đi vòng qua hắn, bước tới trước hai gã nam tử trung niên, hướng phía nam tử bên trái chắp tay, cung kính cúi đầu, vãn bối Chiến Thiên Dực, là đệ tử của Vạn Hoàng Học Viện, đặc biệt tới bái kiến Bách Lý Viện Trưởng. Nam tử trung niên này chính là Viện Trưởng Thiên Long Học Viện Bách Lý Mục Nhiên, làm sao có thể trông trẻ tuổi như vậy? Vân Khê kinh ngạc, tu vi của vị viện trưởng này, e là đã sớm bước vào truyền kỳ chi cảnh, vượt xa xa phạm vi mà chúng ta biết. Long Thiên Tuyệt hiểu được nghi vấn của nàng, kề sát tai nàng giải thích. Không sai, nghe đồn viện trưởng Thiên Long Học Viện mười mấy năm trước đã tấn chức đến cảnh giới huyền hoàng, thực lực sâu không lường được. Theo cảnh giới của hắn không ngừng tăng lên, dung nhan của hắn cũng dừng lại ở giai đoạn đó, cho nên mới nhìn trẻ như thế. Long Hiệu Đình nhỏ giọng bổ sung. Thì ra là như vậy, vậy nam tử bên cạnh hắn là ai? Vân Khê nhìn hai người này khí độ phi phàm, không giống người phàm trần, không nhịn được sinh ra hiếu kỳ. Long Hiệu Đình lắc đầu, không nhận ra, chắc là vị cao nhân lánh đời nào đó đi bên này. Chiến Thiên Dực chào hỏi, chậm chạp không được đáp lại, không khí không khỏi trở nên lúng túng. Hắn lại cung kính bái lạy vài lần, đáng tiếc không có ai để ý đến hắn. Chiến Thiên Dực quay đầu, quăng một ánh mắt bất đắc dĩ tới đám người Vân Khê, buông buông tay, tỏ vẻ hắn cũng bất lực rồi. Ván cờ chân lung, bản thân ta muốn nhìn một chút, đến tột cùng là ván cờ như thế nào, lại có thể làm hai vị cao nhân lánh đời này si mê đến thế. Long Thiên Tuyệt chậm rãi tiến lên, đi tới bàn ngọc bích. Hắn yên lặng nhìn bàn cờ, trong mắt đen từ từ mở ra, cả người cũng tiến vào trạng thái nhập định giống hai người Bách Lý Mục Nhiên. Vân Khê xem thần sắc Long Thiên Tuyệt không đúng, đi tới bên cạnh, đẩy hắn mấy cái. Thiên Tuyệt, Thiên Tuyệt, không có bất kỳ phản ứng gì, ván cờ này chẳng lẽ có vấn đề. Vân Khê nhíu mi, cũng nhìn về phía bàn cờ, nhìn trái nhìn phải, suy cho cùng cũng chỉ là một bàn cờ đen trắng mà thôi, điểm đặc biệt duy nhất là bản cờ này có xu thế quân đen cùng quân trắng đều lâm vào cục diện bế tắc, đối chọi gay gắt, ai cũng không hơn ai bậc nào. Nàng thực sự nhìn không ra bản cờ này rút cuộc có gì ảo diệu, vì sao gọi là ván cờ chân lung. Thiên Tuyệt, nàng lại khẽ gọi Long Thiên Tuyệt, phát hiện ánh mắt hắn đen đáng sợ, sâu trong đôi mắt có vô số dòng nước cuồn cuộn xoáy điên cuồng, như là chiến trường thời xa xưa, đang tồn tại một cuộc đấu tranh liều mạng kéo dài. Không chỉ ánh mắt hắn như vậy, mà ánh mắt của hai người còn lại cũng giống như đúc. Khó trách bọn hắn không phản ứng gì với thế giới bên ngoài. Thì ra bọn họ đã rơi vào thế giới của riêng mình. Người nào thực không thể nào tưởng tượng nổi cảnh chém giết bên trong. Tại sao lại có thể như vậy? Vân Khê quay đầu nhìn Long Hữu Đình và Chiến Thiên Dực. Hai người bọn họ đang quan sát ván cờ, nhưng ánh mắt thanh tỉnh trong sáng, cũng không có trầm mê giống ba người kia. Đại ca, Cửu Thúc, đây rút cuộc là xảy ra chuyện gì? Thiên Tuyệt thoạt nhìn đã bị u mê rồi, có thể gặp chuyện không may hay không? Ngón tay thon dài vuốt vuốt lông mày, Long Hữu Đình nhíu mi nói, ván cờ chân lung tinh diệu thâm ảo vô cùng, nghe nói chỉ người có duyên với quân cờ mới có thể nhập cục. Một khi nhập cục, trừ phi tự mình tỉnh ngộ, phá ván cờ ra, bằng không sẽ tẩu hỏa nhập ma, cả đời si ngốc ngơ ngác, sống trong ván cờ cái gì? Vân Khê kinh hãi, tin này như ngũ lôi oanh đỉnh, tới quá mức bất ngờ. Hồng Y thiếu niên cười khẽ, các người không cần lo lắng như vậy. Có sư phụ ta cùng Bách Lý tiền bối liên thủ, nhất định có thể phá ván cờ này. Vân Khê mâu quang trầm xuống, đột nhiên xuất thủ đánh bất ngờ, vững vàng bóp chặt cổ Hồng Y thiếu niên. Ngươi là cố ý dẫn chúng ta tới nơi này, ngươi rút cuộc có âm mưu gì? Hồng Y thiếu niên phản ứng không kịp, bị nàng tóm được. Gân cổ cãi, ngươi đừng vu khống. Cũng không phải ta muốn mang các ngươi tới, là các ngươi ép ta mang các ngươi tới nơi này. Cũng không phải ta bảo các ngươi xem cờ, là các ngươi tự mình xem.